Vũ Luyện Niên Phong, chương 2888, góc truyện audio.com, 2 năm thế giới rên rỉ, sinh linh than khóc, ma tộc xâm lấn đã chừng 2 năm, trong thời gian này, hai tộc giao chiến ngàn vạn lần, từng bộ lạc man tộc bị diệt, từng chi đại quân ma tộc bị giết, vùng đất phía bắc khắp nơi là chiến trường, lúc nào cũng có người chết đi. Các Vu Thánh cùng Ma Thánh từ một tháng trước đã cùng trị thương xong, lần lượt xuất quan, hai bên lại chiến đấu một trận, nhưng lần này mọi người đều thu liễm, không kịch liệt dữ dội như hai năm trước, lần này chiến đấu đa số là thăm dò. Bên phía man tộc rơi vào thế yếu, bởi vì so với hai năm trước, bên ma tộc thêm một mạc đạn nhiều thêm một ma thánh liền phá vỡ cân bằng hai bên. Huyết chiến hai năm, làm những người sống sót trưởng thành lên. Nhiều, Nam Man Bộ còn sót lại một đội ngũ, ngày càng lớn mạnh trong chiến tranh, hiện tại đã mở rộng lên 100.000 người, uy danh vô nghiêu càng truyền khắp hai tộc. Bên cạnh hắn có 10 đại ma vương là người hầu cũng không còn bí mật, chính là dựa vào 10 ma vương này, vô nghiêu bộ mới có thể tung hoành trong trận chiến tranh kéo dài này. 2 năm, đủ để xảy ra rất nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất là viện quân ma tộc cuồn cuộn xông ra từ giới đạo, tuy rằng giới đạo không quá ổn định, không thể đưa qua cường giả lợi hại hơn, nhưng lính thường thì cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng vẫn không thể ngăn cản quyết tâm thu hồi đất mất của man. Tộc, trạm tộc, ma tộc, mỗi một tộc đều có thần thông thiên phú của mình, nếu không phải Dương Khai thu phục 10 đại ma vương, bên phía man tộc nhất định phải tổn thất không nhỏ. Ma vương hiểu rõ ràng nội tình ma tộc, Dương Khai đã sớm tổng hợp thông tin mà họ biết, sau đó truyền cho các bộ lạc lớn. Có những tình báo này, quả thật làm man tộc giảm bớt rất nhiều tổn thất, chiến sự mới được thuận lợi như thế. Dù cho không ngừng có ma tộc từ tường giới dũng mãnh đi ra, nhưng hai năm qua, phòng tuyến ma tộc đã lấy tường giới làm trung tâm, kéo dài 2.000 dặm. Toàn bộ ma tộc tụ tập ở đây, cách xa 2.000 dặm, các bộ lạc lớn man tộc mấy triệu tộc nhân tụ tập giằng co. Trên trời, một khe nứt kéo ngang, mãi không khép lại, ma khí trào ra, hết sức dọa người, mọi người đều thấy rõ sự tồn tại của khe nứt này. Nó như vết sẹo trên trời, mãi mãi không lành. Đây là đại ma thần ma vực dùng thủ đoạn kinh thiên xé ra tạo thành lối đi, man tộc gọi là giới đạo. Giới đạo không khép, trận chiến tranh này vĩnh viễn không kết thúc. Điểm này tất cả cao tầng man tộc đều hiểu rõ, bởi vậy trong hai năm qua tất cả man tộc đều cố gắng vì mục tiêu này, khắp nơi dồn ép ma tộc muốn đánh tới trước giới đạo, rồi mới nghĩ cách bít lại giới đạo. Chỉ cần biết được giới đạo, như vậy sẽ cắt đứt được nguồn lực lượng của ma tộc, sẽ không còn ma tộc từ ma vực đi sang, các ma tộc ở lại bên này cũng sẽ suy yếu lực lượng, trở thành thịt cá trên thớt. Man tộc mấy lần xung kích quy mô cực lớn, đều bị ma tộc ngăn cản, hai bên đều có tổn thất nhưng không cách nào đột phá đến giới đạo. Bản thân Dương Khai cũng đi giới đạo thăm dò mấy lần, nhưng hắn phát hiện giới đạo này quá lớn, hơn nữa nối liền với đại thế giới khác dính dáng tới pháp tắc thiên địa thế giới kia, dù hắn tinh thông pháp tắc không gian, thực lực hiện tại cũng không cách nào vá lại được. Trừ khi hắn có thể thăng cấp đại đế, hiện tại hắn chỉ là vô vương thượng phẩm mà thôi, nhìn như rất gần đại đế, nhưng lại xa xa không. Góc truyện audio.com Thấy, C, hơn một năm từ vụ vương hạ phẩm thăng cấp thượng phẩm tuyệt đối là kỳ tích trong lịch sử man tộc, chưa từng có người thăng cấp nhanh như vậy. Dương Khai làm được, trong đó dĩ nhiên có nội tình đế tôn cảnh của hắn, hỗ trợ lớn nhất là thánh vật mà vụ đãng đưa cho trước khi chết. Khi vừa lấy được thánh vật hắn cũng không phát hiện kỳ diệu trong đó. Thẳng đến sau khi thăng cấp vô vương, thánh vật mới thể hiện ra chỗ đặc biệt của nó. Mỗi lần lúc bế quan tu luyện, thánh vật như hóa thành môi giới, làm hắn trực tiếp liên hệ với Vu Thần Điện. 2. Vu Thần Điện là chỗ trọng yếu nhất toàn man tộc, bên trong hội tụ tất cả ký ức cùng vu thuật quý giá của cường giả man tộc trong vô số năm qua. Nằm giữ thánh vật, Dương Khai có thể dùng thần hồn ngao dụ trong Vu Thần Điện, xem vô số đại năng tiện hiền bày ra năng lực kỳ diệu, hấp thu kiến thức được bọn họ truyền thụ. Những kiến thức này còn uyên bác sâu xa hơn cả Trường Thanh Thần Thụ truyền thụ. Phát hiện điểm này, hắn mới biết vì sao lúc đó những vu vương thực cốt bộ lại đặc biệt muốn cướp lấy thánh vật của hắn, rõ ràng sớm biết thánh vật giúp cho tu luyện thế mới nổi lòng tham. Một vị vu vương thượng phẩm tọa trấn bộ lạc tự nhiên không thể khinh thường, huống gì bên trong còn có 10 đại ma vương. Vụ Nghiêu bộ là chi bộ lạc cuối cùng của Nam Man bộ kéo dài, được các bộ lạc lớn man tộc thừa nhận đồng ý, cặp sinh đôi Vũ Lộ cũng thành công thăng cấp đại vu sư, trở thành tồn tại chi dưới Dương Khai ở Vu Nghiêu bộ. Các vu khác cũng ít nhiều tăng lên, những người ngày xưa đi theo Dương Khai, đều trở thành nòng cốt vụ Nghiêu bộ. Điệp vẫn như trước, hai năm chinh chiến dường như không để lại dấu vết gì trên người nàng, tu vi cũng không tăng lên chút nào. Tựa hồ nàng như thờ ơ với chiến tranh này, chỉ luôn đi theo Dương Khai. Lúc Dương Khai không tìm thì nàng sẽ không xuất hiện, chỉ cần Dương Khai gọi, nàng sẽ lập tức hiện thân.